Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, Điếu Thanh Ngạch Hoàng Văn Hổ. Thượng, Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, lại trời lại đất quỳ cha mẹ, dù là quỳ xuống đất dập đầu lễ, là thiên võ đại lục trên rất thường gặp lễ tiết, cũng không nên bởi vì một điểm ân đức, liền lấy này lễ đền đáp. Lâm Phong đưa tay phân ra một đạo hồn lực, hóa thành nhu hòa khí lãng, đem Cố Giang Lưu nâng. Cố Giang Lưu đứng lên đến, hồn lực chấn động, phách tẫn trên thân bùn đất, trên mặt nhưng cũng không có vẻ xấu hổ. Thiên võ đại lục trên, quỳ lại lễ nô tính, đã thâm nhập lòng người. Cố Giang Lưu thậm chí sẽ cảm giác đến, Lâm Phong không cho bản thân quỳ xuống dập đầu, là xem thường bản thân. Thiên võ đại lục ngàn tỷ nhân khẩu, so Lâm Phong kiếp trước lam sắc tinh cầu, tổng số chỉ nhiều không thiếu. Muốn thay đổi biến tất cả những thứ này, chỉ sợ nói cản trở lại lớn lên. Nhưng Lâm Phong có lòng tin. Lâm Phong đối với mọi chuyện đều tràn đầy lấy tuyệt đối tự tin. Này Lâm Phong thiếu hiệp, người tu vi, lão sư có thể không giúp được gì. Cố Giang Lưu cười mỉa nói, người tu vi đều cao hơn ta ra ngoài một mảng lớn, trong thiên hạ còn không có người có thể giáo được ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói, còn không có người có tư cách làm ta sư tôn. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong suy nghĩ vấn đề, sớm đã siêu thoát người bình thường truy cầu thăng cấp, đột phá. Lâm Phong trong lòng chỉ có một vấn đề, ngàn loại võ hồn, vạn loại hồn kỹ, ta chỉ hỏi một câu, có thể đến trường sinh hay không? Cố Giang Lưu cẩn thận nhìn qua trước mắt, tựa như yêu nghiệt thiếu niên, lại vô luận như thế nào đều nhìn không thấu hắn. Liền cúi người nói, này Lâm Phong thiếu hiệp, ta liền nên rời đi trước. Tốt, chậm đi không được đưa. Lâm Phong gật đầu ra hiệu, cho phép Cố Giang Lưu rời đi. Nhớ kỹ, hảo hảo chỉ điểm bằng hữu ta nhóm, không cần khiến ta thất vọng. Ta Lâm Phong, trưởng nhân sinh chết, sinh, ta trong một ý niệm, chết, cũng ta trong một ý niệm. Bản này liền là cả hai cùng có lợi sự tình. Cố Giang Lưu trong lòng không thẹn, hướng Lâm Phong ôm quyền, tất không cho Lâm thiếu hiệp thất vọng. Ngoặc kép, Cố Giang Lưu lúc đi, cả người đều là nhẹ nhàng, tâm bên trong là cực độ mừng như điên. Cố Giang Lưu mấy ngày nay, bản đã tuyệt vọng, học viện thông chi hắn, như không có tuyển được đầy đủ học sinh, này hắn liền lăn trứng. Cố Giang Lưu đợi tại thư viện trong, tự giận mình nghiên cứu, cơ hồ không người sử dụng cương khí lúc, còn bị xem thường hắn thư viện nhân viên quản lý, không nể mặt đuổi ra ngoài. Thất hồn lạc phách Cố Giang Lưu, cái xác không hồn đồng dạng, du đãng đến thiên thủy cửa học viện, càng nhìn gặp có tân sinh, tại sử dụng cương khí. Cố Giang Lưu giống như phát hiện bảo bối, bắt đầu theo dõi Lâm Phong, lại bị Lâm Phong treo đến rừng cấm trong. Cố Giang Lưu coi là bản thân họa không chỉ đi, nguyên bản bị người vũ nhục, hiện tại sợ rằng phải trực tiếp đem mạng mất, không nghĩ tới sự tình đảo ngược quá nhanh. Cường hãn như vậy yêu nghiệt thiếu niên, lại công nhận hắn lý luận. Cố Giang Lưu tại Lâm Phong đáp ứng dưới, giành lấy cuộc sống mới. Lâm Phong không những nhượng hắn tài năng, có đại triển quyền cước nơi, mà còn đảm bảo nhượng hắn đột phá hồn vương. Lâm Phong chi ngộ ân, nhượng Cố Giang Lưu cảm động đến kém điểm nước mắt tứ chảy đầy, hận không thể đem hết toàn lực báo đáp hắn. Lâm Phong lên điểm quá cao, căn bản không cho nhân giáo. Mấy năm sau đó, quỷ mới biết hắn có thể cái gì tu vi. Đoán chừng đem thiên thủy học viện làm bằng, đều không có người làm gì được hắn. Người ngoài nói một chút, Cố Giang Lưu từng cho Lâm Phong làm qua lão sư. Này Cố Giang Lưu trên mặt, hẳn là có vinh quang. Chờ xem, Lý Quyền, Dương Minh Chân, Dịch Giang Huy, các ngươi từng nhục được ta không xu dính túi, ta cũng phải nhìn xem, Lâm Phong tiễn ta ngày ấy, các ngươi trên mặt là vẻ mặt gì? Ngoặc kép, Lâm Phong dạo bước tại rừng cấm trong. Hắn lựa chọn Cố Giang Lưu mục đích là vì nhượng hắn nghiên cứu nhiều năm học thức, có cơ hội truyền cho nhân thế. Mỗi một cái có mộng tưởng, cũng dốc hết toàn lực đi thực hiện mộng tưởng người, cũng đáng giá đến tôn kính. Nếu như Lâm Phong muốn giết Cố Giang Lưu, liền theo bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng Cố Giang Lưu cho dù bị các lão sư khác xem thường mấy chục năm, vẫn không có quên bản tâm. Điểm này đáng được Lâm Phong tôn trọng. Mà hắn cũng rốt cục phán tới Lâm Phong. Niệm niệm không quên, tất có vang vọng. Ngày khác Lâm Phong bễ nghễ thiên hạ, tung hoành thiên võ đại lục thời điểm, chờ lấy Cố Giang Lưu. Đem là 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Lâm Phong nhìn một cái đỉnh đầu trên, xuyên qua cành lá rơi xuống ánh nắng. Trong lúc rảnh rỗi, liền chuẩn bị mang theo trên tiểu bạch, rời đi rừng cấm, đi mới cắt trai nhìn xem. Đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên truyền tới nhàn nhạt hồn lực ba động. Tựa hồ sinh ra hồn lực ba động nguyên điểm, rời Lâm Phong vị trí. Cũng không xa, Lâm Phong lúc này hướng bên kia đi, suy nghĩ tìm tòi hư thực. Lâm Phong đại nhân, có người hoặc là hồn thú ở bên trong đánh nhau a. Tiểu Bạch nhún nhún lỗ mũi, nói, hồn thú, nhất là yêu thú, so nhân loại hồn sư, đối với hồn lực ba động càng thêm nhạy cảm. Nhưng Tiểu Bạch tu vi cùng Lâm Phong kém hơn quá nhiều, cũng không có Lâm Phong cảm giác lực mạnh. Ân, chúng ta đi nhìn xem, dù sao chúng ta liền thích mù gom góp náo nhiệt. Lâm Phong bắt đầu chạy hết tốc lực lên. Thế nhưng là, cái này mùi có chút quen thuộc nha. Lâm Phong chạy ra ngoài hảo vận, Tiểu Bạch sắc nước dùng sức ngửi ngửi lỗ mũi. Tiểu Bạch vừa dứt lời, Lâm Phong bên tai liền vang lên Lâm Trệ kêu lớn, hổ ca, khắc hận nó, chúng ta rút lui đi, trở về tìm Phong ca. Viện binh, theo sau lại là một tiếng hổ khiếu, quanh quẩn tại côn trùng kêu vang huyên náo rừng cấm ở giữa. Hổ ca, tính, hai ngươi đều là lão hổ, nhưng ngươi chơi không lại nó. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ thanh âm trong, có chút bất đắc dĩ. Ai, ngươi có thể hay không đừng chỉ nói mát, tới trợ giúp. Lâm Khiếu thanh âm trong, mang theo một phần nộ khí cùng hai phần oán khí. Cái này thế nhưng là tam giai hồn thú a. Hổ ca, chấm ngoặc kép, Lâm Phong cùng Tiểu Bạch phi tốc chạy tới, một cái điếu thanh ngạch hoàng văn hổ chiếu vào Lâm Phong tầm mắt. Cái này lão hổ đoán chừng có một trượng lớn lên, hình thể phá lệ khổng lồ, lớn tráng thụ mộc bị nó tùy tiện đụng một cái, liền miễn không bị tạc đứt một mảng lớn vận rủi. Nó ngoại trừ lại đầu bên ngoài, toàn thân đều là hoàng sắc. Eo sau lưng trên lưng là từng đạo sâu hoàng sắc hổ văn. Phía sau vẫy đuôi, suy nghĩ một cái không gì không phá lang nha bổng. Hổ trong miệng gào thét trùng điệp không dứt, rung động rừng cấm, thỉnh thoảng trương toàn bộ huyết bồn đại khẩu, nháo cắn hướng Lâm Khiếu. Nhìn lên tới uy phong lẫm lẫm, Lâm Khiếu tu vi so Lâm Trệ cao, chiến đấu dục vọng lại mạnh. Việc nhân đức không nhường ai chỉ vào phía trước nhất. Chiến đấu lên lại phi thường cố hết sức. Cho dù Lâm Thanh Liên lá sen võ hồn, đem tất cả phụ trợ hồn kỹ đều kèm theo đến Lâm Khiếu trên thân, vẫn không phải nó đối thủ. Lâm Khiếu hiểm mà hiểm địa, tránh né lấy trước mặt điếu thanh ngạch hoàng văn hổ công kích. Điếu thanh ngạch hoàng văn hổ này hổ trưởng một vỗ, lại có xé rách không khí thanh âm, như là Lâm Khiếu bên trong như vậy thoáng cái, chỉ sợ lúc này liền đến trọng thương, như mất đi chạy trốn năng lực, khẳng định liền thành điếu thanh ngạch hoàng văn hổ cơm chưa. Cái này dù sao là tam giai hồn thú, Lâm Khiếu đeo lên thú vương bạch hổ quyền sáo, cũng chống cự đến lảo đảo muốn ngã, dần dần lực bất tòng tâm. Lâm Thanh Liên xem ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nàng chỉ là phụ trợ hệ hồn sư, cũng không thể làm ra cải biến chiến trường cách cục tác dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.